hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 930, huyết trì. gocchuyenaudio.com, by Như Anh. Toàn bộ huyết trì nổi đầy bọt trắng, nếu ở xa sẽ nghĩ chất lỏng trong ao có màu trắng, nhưng khi nhìn gần lại thì hoàn toàn không phải như vậy, đặc biệt bên trong toàn là máu, đặc quánh. Đen xì, nhìn một chút đều là đối giác quan kích thích. Tôi không biết ao máu này đã để lại ở đây bao lâu, điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi chính là hình như có một người đang nằm trong đống máu bẩn thỉu này. Đúng vậy, mơ hồ là hình người, có linh khí tỏa ra, chẳng lẽ ông chủ này nói đã sớm làm qua chuyện như vậy? Bởi vì tôi ngạc nhiên khi tôi đứng đó hoàn toàn bất động, ông chủ kia nhân cơ hội đó tóm lấy tôi, nâng tôi lên đỉnh huyết trì, nói với một giọng cực kỳ ác độc, cô tại chỗ này có thể càng thêm phát huy tác dụng so chỉ là đơn thuần ở nơi nam. Nhân kia bên người làm một cái sủng vật mạnh hơn nhiều. Sau đó, anh ta còn dùng tay sửa lại quần áo có chút xộc xệch vì đuổi theo tôi. Tôi so với người đàn ông đó cũng không tệ hơn bao nhiêu, ngày nào cô cũng có bánh ngọt ăn, đừng lo lắng. Tôi sẽ không để cho cô chết, dù gì cô cũng là một con thỏ tinh quý hiếm. Sau khi nói những lời này, anh ta đưa tôi đến đài tế thiên nơi tôi thấy lúc thức dậy, anh ta quay lại nhìn tôi, đang cầm một con dao trên tay. Bởi vì hoàn cảnh quan hệ, lưỡi dao phát tán ra âm hàn khí tức còn chưa tiếp xúc đến thân thì tôi liền có thể cảm giác được hàn khí, anh ta trói tôi lại bằng dây thừng và kéo hai tai trước của tôi bằng những động tác cực kỳ thô bạo. Sau đó, có một tia sáng dữ dội trong mắt tôi biến cắt động mạch bằng một con dao. Với cơn đau tôi nhanh chóng chảy ra máu, bộ lông trắng trở nên đỏ. Như máu, ồ từ từ thôi, máu của thỏ tinh rất quý giá, tôi phải nghiên cứu về nó. Để cho máu của tôi chảy chính xác hơn vào vật chứa hung ác mà anh ta chuẩn bị, anh ta hoàn toàn lật ngược tôi lại, mang theo chân thỏ. Từng đợt cảm giác mê man đánh tới, ý thức lần nữa bắt đầu tan rã. Nếu hôn mê sẽ không bao giờ nhìn thấy Ninh Trác, tôi tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra, chỉ có cắn chặt môi mình mới có thể duy trì sự tỉnh táo. Tất nhiên, ông chủ không quan tâm đến cảm xúc của tôi, ngược lại tôi càng vùng vẫy thì anh ta càng hưng phấn. Động A, chờ cô đưa tôi máu toàn bộ thả xong, liền đem cô cũng đặt ở ao máu này bên trong, cô nhất định không biết ao máu này tác dụng là gì. Hảo tâm vì cô nói rõ một chút, tôi sẽ giải thích cho cô, anh ấy giữ hành động lấy máu này và đưa tôi đến huyết trì, nói với giọng. Gần như điên cuồng, khi tôi còn rất nhỏ tôi đã biết rằng mình là một con người khác. Tôi là rồng phượng trong loài người, cho tới bây giờ đều cùng những người kia khác biệt. Phải có cách nào đó để khiến tôi nổi bật hơn những người xung quanh. Tôi đã tìm cách như vậy cho đến khi tôi 18 tuổi, tôi vô tình nhận được một cuốn sách. Cuốn sách ghi lại một số câu thần chú rất mạnh, tôi tìm thấy điều đó lâu rồi, khi tôi làm theo cuốn sách tôi có thể trở nên vĩ đại. Tôi sẽ trở nên rất mạnh mẽ và giết tất cả những con người khiêm tốn đó. Họ không xứng đáng tồn tại trên thế giới này chút nào. Cô có biết ai là người đầu tiên tôi giết sau khi phép thuật của tu luyện được hoàn thành không? Người này thực sự điên rồ, sau khi học được một hoặc hai phép thuật độc ác, anh ta đã dùng cha mẹ ruột của mình để luyện tập. Cô thậm chí không nhìn thấy bọn họ cuối cùng để lại cho tôi cái ánh mắt kia, và cách họ cuối cùng quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tôi đừng giết họ. Không phải họ nghĩ rằng họ tuyệt vời, nghĩ rằng sinh ra tôi có thể thống trị cuộc sống của tôi sao? Hóa ra giết người có cảm giác như thế này. Sau khi giết họ tôi không cần phải nghĩ cách giấu xác họ. Một câu thần chú có thể dễ dàng phá hủy cơ thể họ, và họ chỉ biến mất khỏi thế giới này. Vì mất máu quá nhiều nên lúc này ý thức của tôi thực sự hơi mất đi, kết quả là người đó hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, anh ta nói rằng người ngoài đầu tiên anh ta giết là một cô gái xinh đẹp. Khi đó, anh ta đã là chủ quán cà phê, anh dùng danh tính này làm vỏ bọc, với vỏ ngoài là hàng hiệu, hắn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của các cô gái trẻ, giống như lần đầu. Tiên nhìn thấy quán cà phê nhìn thấy tình huống, trong số những người này là những cô gái độc thân, và họ nhìn anh ấy với vẻ ngốc nghếch si mê khi uống cà phê và ăn bánh. Tuy nhiên, con mồi được chọn cũng không thể tốt hơn là cha mẹ anh ta tùy tiện tìm lý do liền có thể lấp liếm cho qua, anh ta rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm mục tiêu. Cô gái là người nước ngoài và không có họ hàng ở đây. Cô không biết sự kinh hoàng trong mắt cô gái khi tôi được đưa đến đây. Tôi đã giết cô ấy mà không cần nghĩ đến điều đó. Dù sao thì huyết trì cũng cần được hiến rất nhiều máu. Nếu cô ấy không chết, cô ấy luôn có thể cung cấp cho tôi. Nhưng ai ngờ cô ấy không nghe lời, muốn bỏ trốn. Cô có biết tôi đã hành hạ cô ấy như thế nào không? Cắt bỏ thân thể cô ấy một chút, không chỉ cắt bỏ tôi còn ép cô ấy ăn thịt của chính mình khi còn sống. Đây là lần đầu tiên tôi có thể ăn thịt người, tôi cảm thấy thật tốt. Cô đã từng ăn thịt người chưa? Hẳn là đã nếm qua rồi. Nếu không, cô làm sao có thể biến thành hình người? Chủ nhân hiện tại của cô là mục tiêu mà cô lựa chọn, đúng không? Những gì hắn nói thật sự là bừa bãi, nhưng cũng hoàn toàn chứng minh người này hoàn toàn biến thái, người như vậy thật sự có thể làm ra chuyện gì, cho nên hiện tại chính tôi không có cách nào sống sót. Nghĩ đến đây, tôi vùng vẫy dữ dội hơn, cô nên thật thà với tôi một chút, có lẽ vì tôi đã làm xáo trộn bản chất lời nói của anh ấy đã nâng tôi lên cao và sau đó đập mạnh tôi xuống huyết trì. Loại đau đó giống như tất cả các cơ quan trên cơ thể rối tung lên, là một loại đau không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của con người, nhưng khi tôi nghĩ mình sẽ hôn mê và không phải chịu đựng loại này, bị tra tấn, anh ta đã vẽ một lá bùa và đánh nó vào cơ thể tôi. Muốn ngất sao, đâu đơn giản như vậy, giết nhiều người như vậy, ta biết máu của cô sẽ càng phát ra uy lực khi đau đớn nhất, sợ hãi nhất cùng mọi cảm xúc tiêu cực bộc phát, ta sẽ không để cho cô dễ dàng ngất đi. Sao cô chỉ có chút máu này thôi, còn chưa đủ, ta còn cần nhiều hơn nữa. Hắn bắt đầu liều mạng đánh vào thân thể của tôi, chỉ là muốn tôi thêm đau đớn. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này là nỗi đau, và tôi không thể nghĩ gì hơn ngoài nỗi đau. Tôi muốn chết, lúc này tôi không muốn Ninh Trác cứu sống ra khỏi đây, mà là chết ở đây, lập tức chết ngay lập tức, không bao giờ phải chịu tra tấn như vậy nữa. Thế nhưng là vì cái gì bị như thế tra tấn còn không chết? Đại khái ngược đãi tôi thực tế là quá hưng phấn, và tôi đã rơi xuống huyết trì. Lúc này, cửa oanh, một tiếng mở ra. Cách chương,